Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1620, chương 1619. Tùy ý bay lượn, ngoặc kép, ngay tại Rama một bên cảm khái, một bên thuần thục đưa tay đặt vào líp pha trên đầu, ở nơi đó vuốt ve đồng thời, líp pha khuôn mặt biến đến đỏ bừng, chỉ là Líp pha không có cự tuyệt Rama tay, ngược lại giống như là tại cảm giác đi vào cái thế giới này Rama tay xúc cảm một dạng. Dù cho đỏ mặt, cúi đầu, vẫn như cũ chỉ là lẳng lặng tại đứng nơi đó mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Rama cũng là không ngừng sờ lấy Líp pha đầu, nhìn trước mắt cái này mỹ lệ tinh linh thiếu nữ, khóe miệng mang theo từng tia ý cười. Ánh mắt thì lộ ra hết sức ôn nhu. Líp pha không cẩn thận thoáng nhìn Rama ánh mắt. Này thoáng nhìn, kém chút liền đem Líp pha tâm đều cho hòa tan. Thanh, Líp pha liền không tự chủ được dự định nói chút gì đó. Có thể là, đúng lúc này, chung quanh truyền đến một chút rối loạn. Cái kia, đó không phải là Líp pha sao? Vì cái gì Líp pha sẽ bị nam nhân kia sờ cái đầu à? Nam nhân kia là ai a? Ông trời ơi, giống thanh âm như vậy không được truyền đến. Rama cùng Líp pha lúc này mới phát hiện, ở chung quanh, từng cái phong tinh linh đúng là đã ngạc nhiên lại khiếp sợ nhìn xem bên này. Châu đầu ghé tai, chỉ trỏ lấy, cái này khiến Líp pha rốt cục phản ứng lại. Ta dẫn ngươi đi thăm một chút suy ven đi. Líp pha tựa như là bóng ra một dạng đánh bay ra ngoài, trực tiếp cùng Rama kéo dài khoảng cách. Hắn sau lưng một đôi cánh sớm đã kéo ra, nhường Líp pha bay đến trên trời. Xem ra vì cùng Rama kéo dài khoảng cách, Líp pha trực tiếp kéo ra cánh bay ra ngoài. Dạng này Líp pha liền khuôn mặt đỏ chảy máu, thậm chí chừng chung quanh phong tinh linh nhóm liếc mắt, nhường chung quanh phong tinh linh nhóm dồn dập giật nảy mình, vội vàng tản ra. Nhìn đến đây, Rama hiểu rõ cái gì. Xem ra Líp pha tại phong tinh linh bên trong thanh danh thật lớn a. Nếu là theo trò chơi sơ kỳ chơi đến bây giờ người chơi, cái kia hẳn là rất mạnh a. Dù cho cái trò chơi này không phải đẳng cấp chế, nhưng chính là bởi vì chú trọng người chơi kỹ xảo, đám thái điểu khẳng định không cách nào tại đây bên trong đợi quá lâu. Chỉ có kỹ thuật cao siêu người mới có thể đợi đến bây giờ, trở nên nổi bật, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Trên thực tế, thấy Líp pha vừa mới bay lượn, Rama cũng đã chú ý tới, thiếu nữ này chỉ sợ không đơn giản. Trước đó, Rama cũng đã nói như vậy a. Nếu như không có điểm kỹ xảo lời, liền làm sao chuyển động cánh cũng không biết. Người mới học nhóm cơ hồ đều dựa vào thao túng bổng hình dáng trục quay tới bay lượn. Chỉ có kỹ xảo cao siêu cao thủ mới có thể làm đến bằng vào một cái ý niệm trong đầu hoàn thành bay lượn. Càng sâu người còn có chuyên nghiệp bay lượn đại sư có thể làm đến đủ loại tạp kỹ. Cái này là alo, bên trong bay lượn. Mà Líp pha vừa mới lại là chỉ dựa vào mượn một cái ý niệm trong đầu làm được bay lượn. Vẫn là trong nháy mắt tốc độ liền đề cao đến nhanh như vậy bay lượn. Bởi vậy rõ ràng, nhà đầu này kỹ thuật tuyệt đối không tầm thường. Không biết Rama suy nghĩ nhiều như vậy, Líp pha mặt ửng hồng nhìn sang. Ngươi đến cùng tới hay không a? Líp pha cũng có chút tức giận hỏi. Thấy thế, Rama cũng là có chút buồn cười. Đến, làm sao không tới? Rama nói như vậy, chỉ là, ở trước đó, ta nghĩ trước nếm thử cái kia. Rama chỉ hướng Líp pha phương hướng, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là chỉ hướng trôi nổi ở giữa không trung Líp pha cánh sau lưng mới đúng. Cái này khiến Líp pha đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó hiểu rõ cái gì. Ngươi nói là, ngươi nghĩ bay một thoáng nhìn một chút sao? Líp pha dây đã hiểu Rama ý tứ. Chính là như vậy, Rama nhún vai, nói, tại cái trò chơi này bên trong, bay lượn là rất trọng yếu a. bởi vì thế giới này không có chuyển di đạo cụ, cho nên bay lượn liền là các người chơi chủ yếu giao thông thủ đoạn. Nếu như không hiểu được bay lượn, cái kia thậm chí vô phương rời đi trong vòng, đi tới địa phương xa một chút tiến hành hướng dẫn. Dù cho có thể hướng dẫn, như là không thể bay, tuyệt đối là to lớn thế yếu. Cái thế giới này nhấn mạnh điểm ngay tại ở bay lượn. Hấp dẫn các người chơi đến nhân tố chủ yếu cũng là bay lượn. Bay lượn kỹ xảo như thế nào đem thật to quyết định một cái người chơi thực lực. Dù sao tất cả mọi người có thể bay, không chiến năng lực càng cao, thực lực liền càng cao, như là không thể bay lượn. Đối đầu cầm tới quyền khống chế bầu trời đối thủ, thế yếu là rất lớn. Bay lượn lực cơ động cùng nhanh nhẹn tính cũng không phải là trên mặt đất có thể so sánh. Tại Alo bên trong, có thể bay người chơi đối đầu không thể bay người chơi. Ưu thế đem lớn đến lạ kỳ, mà có thể bay đối thủ đối đầu năng lực phi hành cao siêu người chơi. Sẽ bị chơi như thế nào? Nghĩ nghĩ cũng biết, Rama cũng là một tên wizard, rất rõ ràng không chiến ưu thế lớn bao nhiêu. Càng nắm giữ lấy rất nhiều bay lượn kỹ xảo, không thử nghiệm bay lên lời, thật sự là phung phí của trời. Nhưng mà, ngươi là người mới người chơi, nghĩ học được, tùy ý bay lượn, lời cũng không có đơn giản như vậy ơ. Lipfa như thế nhắc nhở lấy, trong miệng, tùy ý bay lượn, chỉ liền là không dựa vào phụ trợ trục quay, có thể làm đến tự do bay lượn người chơi. Tại Alo bên trong, nắm giữ, tùy ý bay lượn, người chơi cơ bản đều là cao cấp người chơi. Vô phương nắm giữ, tùy ý bay lượn, người chơi thì mặc dù kỹ thuật lại cao hơn, cũng không sẽ bị để vào mắt. Tựa như trước đó nói một dạng, nhân loại chung quy là không biết bay. Coi như đi vào trong thế giới này, làm sao thao túng cánh tới bay, đồng dạng là một nan đề. Bởi vậy, toàn thế giới phạm vi bên trong, có thể nắm giữ, tùy ý bay lượn, người chơi đều sẽ không vượt qua ba thành. Bình thường người chơi vẫn là dựa vào phụ trợ trục quay tới bay lượn. Theo Lipfa, Rama coi như là cái trò chơi cao thủ, muốn làm đến bay lượn, đồng dạng cần thời gian. Người trước dùng phụ trợ trục quay, nếm thử làm đến bay lượn, ta tới dạy ngươi làm sao. Một câu, còn chưa kịp nói xong, Lipfa liền trợn tròn mắt, bao, chỉ gặp, tại một tiếng nổ tung tiếng vang bên trong, một bóng người giống như bay lên không giống như hỏa tiễn. Ầm ầm phóng lên tận trời, lướt về phía không trung. A chung quanh phong tinh linh nhóm bị bất thình lình động tĩnh cùng với chấn động ra tới kình phong, dọa cho đến thét lên. Ô oa, Lipfa cũng là bị chạm mặt tới kình phong cho thổi đến bay ngược mà ra. Không khỏi giơ lên một cái tay đến, cản trước mặt mình. Tại trong lúc này, lướt về phía không trung thân ảnh giống như một đạo sao chổi một dạng. Đầu tiên là cực tốc bay lên không, chợt kéo lấy thật dài quang vĩ, cực tốc cải biến đường dây, bay ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Ở giữa không trung vẽ ra vô số đến răng khắp nơi đường. Cái này, Lipfa mở to hai mắt, không thể tin được chính mình thấy hết thảy, nhưng cái này là sự thật, thì ra là thế, này chính là cái này thế giới bay lượn phương pháp, kèm theo thanh âm như vậy. Thân ảnh cực tốc bay lượn tới, nhấc lên trận gió, đứng ở Lipfa trước mặt. Còn thật thú vị, Rama liền kéo ra cánh, trên cánh vẩy ra trận trận lân quang, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như là một cái chân chân chính chính yêu tinh một dạng. Một bên hoạt động thân thể, một bên bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi, ngươi, Lipfa nhìn xem như không có chuyện gì xảy ra cười Rama. Xa vào đến cực độ trong kinh ngạc, hù dọa sao, Rama giống như là trò đùa dai thành công tiểu hài tử một dạng. Nhếch lên khóe miệng, hù dọa sao, đương nhiên hù dọa, Lipfa không phải là chưa từng thấy qua mới vừa gia nhập trò chơi không lâu đến học đến. Tùy ý bay lượn, cao thủ, nhưng mà lại cao hơn cao thủ. Có thể giống Rama dạng này, vừa tiến vào trò chơi, không chỉ tập được tùy ý bay lượn, kỹ xảo, còn có thể thể hiện ra kinh người như thế kỹ thuật bay sao? Không có khả năng, cho nên Lipfa thật chính là bị hù dọa. Thế nhưng, đó căn bản không đáng kinh ngạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.